Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, rời đội. Vinh Quang rời đi Manchester City, đi đội tuyển quốc gia báo đến trước đó cuối cùng một trận đấu là thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Everton. Trận đấu này đã càng ngày càng gần. Everton tại Moyes xuất lĩnh dưới vẫn luôn là Premiership một chi không thể coi thường lực lượng. Trung kiên, bọn hắn trường kỳ tại Trung Du, ngẫu nhiên còn có thể vọt tới Euro chiến khu vực bên trong. Chi này đội bóng là thuộc về loại kia nếu như ngươi xem nhẹ hắn, liền sẽ chết rất thê thảm đối thủ. Suy nghĩ một chút mùa giải trước, Manchester City duy nhất một trận thất bại chính là bại bởi Everton. Nếu như không có bại bởi Everton, Vinh Quang hiện tại cũng không cần khổ cực như vậy, nhất định phải xuất lĩnh đội bóng cùng Bắc. London Clarion báo hờn dỗi, bởi vì Manchester City khả năng đã sớm hoàn thành siêu việt Arsenal liên tục bất bại ghi chép. Ngay tại thứ 18 vòng thi đấu sắp lúc bắt đầu, toàn bộ nước Anh thời tiết ác liệt, bởi vì thời tiết nguyên nhân, rất nhiều bên ngoài phong trào thể dục thể thao đều không thể tiến hành. Bóng đá cũng không ngoại lệ. Một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong trên thực tế chân chính kéo đá liền 3 trận đấu. Một trận là Sunderland sân nhà nghênh chiến Bowyer nhĩ đốn. Một trận khác là Blackburn sân nhà nghênh chiến West Ham United. Còn có một trận chính là Manchester City cùng Everton trận đấu này. Mà còn lại tranh tài tất cả đều bị kéo dài thời hạn. Manchester City cùng Everton tranh tài đem bình thường tiến hành. Tại trận đấu này trước, toàn bộ nước Anh truyền thông đều tại lẫn lộn trận đấu này về sau Vinh Quang đem muốn rời khỏi Manchester City đi tham gia Asian Cup. Manchester City đem tại không có Vinh Quang tình huống dưới đá 5 trận vòng tròn. Đây đối với tiếp xuống thi đấu vòng tròn tình thế sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Manchester City fan bóng đá cũng lo lắng không thôi. Bất quá có người đối với truyền thông dạng này lẫn lộn lại khó chịu. Manchester City cùng Everton tranh tài vừa mới bắt đầu, Everton liền ngoài ý muốn dựa vào team Cahill đánh đầu lấy được dẫn trước. Lúc ấy tranh tài mới bắt đầu 4 phút. Không ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều còn không có tìm được chỗ ngồi xuống đâu. Điểm số liền phát sinh biến hóa. Cái này ném cầu có chút ngoài ý muốn. Manchester City cầu thủ tựa hồ còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Nếu như Manchester City thua mất trận đấu này, đây chính là ngoài ý liệu thất bại. Manchester City muốn tránh khỏi thế nhưng là Vinh đi về sau thất bại. Kết quả tại Vinh không có trước khi đi liền thua cầu. Bất quá Manchester City fan bóng đá cũng không có lo lắng bao lâu. Phút thứ 8, ngay tại Everton dẫn bóng sau 4 phút, Ibrahimovic lợi dụng trong cấm khu một cái đầu cầu đem so với phân san đều tỷ số. Nhìn trên đài bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ibrahimovic, hắn vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic cũng không có chúc mừng dẫn bóng, mà là chạy hướng về phía Vinh Quang. Tất cả mọi người cho là hắn đây là muốn cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Nhưng cái này chúc mừng thật đúng là đủ kỳ quái. Ibrahimovic cái này dẫn bóng cũng không phải Vinh Quang trợ công cho hắn. Hắn coi như tại dẫn bóng về sau muốn chúc mừng, cũng hẳn là đi tìm cho mình trợ công David Silva, mà không phải Vinh Quang a. Huống hồ lấy hắn cùng Vinh Quang quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không tại dẫn bóng về sau đi triệu Vinh chỉ riêng chúc mừng dẫn bóng a. Quả nhiên, Ibrahimovic chạy đến Vinh Quang trước mặt, cũng không có giang hai cánh tay cùng Vinh Quang ôm. Vinh Quang căn bản cũng không có cho rằng Ibrahimovic sẽ cùng mình chúc mừng. Cho nên hắn đứng tại chỗ cái gì động tác đều không có làm. Không có giơ tay lên làm ôm hình, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn Ibrahimovic. Ibrahimovic thì cúi đầu nhìn xem hắn, sau đó nói với hắn: "Đừng tưởng rằng trận banh này đội rời ngươi liền chơi không chuyền." Sau đó hắn quay người, nắm lại song quyền, ngửa mặt lên trời thét dài: Hắn hiển nhiên là đối truyền thông bên trên phô thiên cái địa thanh âm bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Manchester City tựa hồ chỉ có vinh quang. Rời vinh quang Manchester City liền muốn hỏng mất. Loại này ngôn luận nói thật là đối còn lại Manchester City cầu thủ khinh thị cùng vũ nhục. Cho nên Ibrahimovic rất khó chịu. Có lão tử ở đội bóng, biểu hiện còn có thể kém. Suốt ngày đều là vinh, vinh, vinh. Lão tử chịu đủ. Hiện tại trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Manchester City còn có ta lớn Zlatan đâu. Sau lưng Ibrahimovic, vinh quang liếc mắt. Bất quá nhìn thấy Ibrahimovic tốt như vậy trạng thái, hắn có lẽ thật có thể yên tâm. Tối thiểu nhất tại mình rời đi đội bóng mấy ngày này, còn có Ibrahimovic cùng Schneider, David Silva chờ đồng đội. Đương nhiên, mình cũng không thể để Ibrahimovic giành mất danh tiếng. Hắn muốn cùng mình phân cao thấp, mình cũng không thể sợ. Thế là ngay tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, vinh quang trong vùng cấm địa qua rơi mất Everton thủ môn Tim Howard. Sau đó đem bóng đá đánh vào không môn. Hắn trợ giúp Manchester City lại vượt qua điểm số. Vinh, hắn cái này dẫn bóng rất xinh đẹp. Trong vùng cấm địa phi thường không gian thu hẹp, hắn y nguyên qua rơi mất thủ môn Howard mới sút gôn. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Manchester City ground trên không tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vinh quang biểu hiện để bọn hắn càng thêm không nỡ để người này rời đi đội bóng. Đi đánh cái gì Asian Cup? Everton huấn luyện viên trưởng Moy thì tại lắc đầu. Bày ra như thế hai người. Trận đấu này nếu muốn thắng hắn thật đúng là rất khó. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Vẫn là sân nhà tác chiến Manchester City một mực nắm trong tay trên trận thế cục. Ibrahimovic cùng vinh quang hai người trạng thái đều rất tốt. Everton căn bản không có cách nào phản kích. Bọn hắn ở trong trận đấu tất cả tinh lực đều phải đặt ở phòng thủ bên trên. Nếu không không biết lúc nào liền sẽ ném cầu. Cho nên mặc dù bọn hắn cùng Manchester City chỉ kém một phần, nhưng cái này một điểm để bọn hắn cảm thấy giống như là không thể vượt qua lạch trời. Ibrahimovic cùng vinh quang hoàn toàn là hai cái phong cách cầu thủ. Mặc dù bọn hắn đều muốn cầu quyền tại dưới chân, bất quá vinh quang là loại kia tại cao tốc đột phá có ích không ngừng biến hướng đến tra tấn đối thủ đầu gối người, mà Ibrahimovic thì là tại chậm nhanh hoặc là đứng im trạng thái dưới lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật cùng động tác giả để đùa bỡn đối thủ người. Muốn từ hai người bọn họ dưới chân đem bóng đá giành lại đến đều rất khó. Hai người kia lại có thể phối hợp lại. Vậy đơn giản chính là vô địch thiên hạ tiến công tổ hợp. Có hai người ở phía trước, Schneider công việc đều muốn nhẹ nhõm nhiều. Hắn không còn cần muốn không ngừng tìm kiếm lỗ hổng. Sau đó ý đồ dùng truyền bóng xé mở phòng tuyến. Hắn hiện tại chỉ cần đem bóng đá truyền cho hai người kia, liền có thể chờ lấy nhìn phòng tuyến của đối phương bị xé mở. Cuối cùng, nửa chàng sau Ibrahimovic trợ công David Silva đánh vào một cầu. Manchester City tại mình sân nhà 3-1 đánh bại Everton. Vinh quang cũng tại trận đấu này về sau đem tạm thời cáo biệt Manchester City. Tiếp xuống một tháng thời gian, Manchester City đem ở vào sau vinh quang thời đại. Bất quá đối với Everton tranh tài vẫn là để Manchester City fan bóng đá nhiều ít có chút lòng tin. Mặc dù chúng ta không có vinh quang, nhưng là chúng ta còn có Ibrahimovic, còn có Schneider, David Silva, ghế dự bị bên trên còn làm lấy back ba top dạng này cầu thủ. Chúng ta chỉ cần kiên trì qua một tháng, vinh quang liền trở lại. Một tháng này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Tại kết thúc sau cuộc tranh tài, vinh quang quay trở về trong nhà, nghỉ ngơi một đêm. Hắn liền muốn cùng Tôn Hải cùng một chỗ trở về Trung Quốc. Mà Trung Quốc fan bóng đá đã đợi không lâu. Bọn hắn tại ước mơ lấy vinh quang trở về Trung Quốc đội về sau, đội tuyển quốc gia trên Asian Cup sẽ có biểu hiện gì? Đồng dạng là tại 18 ngày. Manchester City thi đấu vòng tròn là tại giờ Bắc Kinh 9 giờ tối. Mà tại giờ Bắc Kinh buổi chiều, Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiện tại Châu Hải tiến hành bọn hắn Asian Cup trước thứ hai đếm ngược. Trận khởi động, đối thủ là Estonia. Cuối cùng không có du học cầu thủ Trung Quốc đội tại Châu Hải lấy 3-0 đánh bại Estonia. Cho quốc túc Asian Cup chuẩn bị chiến đấu mở một cái tốt đầu. Bất quá cũng có người biểu thị chi này Estonia là đội 2. Cho nên chàng thắng lợi này không có gì hàm kim lượng. Tiếp xuống ngày 22 tháng 12, Asian Cup trước Trung Quốc đội tại Trung Quốc cuối cùng một trận khởi động. Bọn hắn đối thủ là Macedonia. Trận đấu này tại Phật Núi tiến hành. Cho nên Phật Núi cũng sớm đã người nhốn nháo. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 giáo huấn lấy cả nước các nơi khác biệt. Khẩu âm Trung Quốc đội fan bóng đá. Bọn hắn đều đang đợi lấy trận đấu này. Hiện tại, Trung Quốc thể dục truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều tiến vào Asian Cup trạng thái. Ngày thứ hai, Vinh Quang cùng Tôn Hải từ Manchester sân bay rời đi. Ở phi trường bên ngoài tụ tập không ít chờ đợi nước Anh cùng Trung Quốc ký giả truyền thông. Bọn hắn đều là đến đưa tin Vinh Quang rời đi tin tức. Trung Quốc các phóng viên sau đó sẽ cưỡi thời gian khác đoạn chuyến bay trở về trong nước. Mà nước Anh phóng viên càng giống là chuyên môn đến cho Vinh Quang tiễn đưa đồng dạng. Vinh Quang tại Premiership tiến hành lửa nóng thời điểm rời đi. Tất nhiên sẽ đối Premiership tạo thành ảnh hưởng. Tại Premiership trong lịch sử còn chưa hề không có một người như thế. Hắn rời đi đều sẽ như thế dắt động nhân tâm. African Cup of Nations cũng là mỗi 4 năm một lần. Tại giải ngoại hạng Anh cũng không ít châu Phi đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia nhóm. Nhưng cũng không có nghe nói cái nào cầu thủ về đi tham gia African Cup of Nations thời điểm có thể gây nên nhiều như vậy truyền thông chú ý. Cùng động tĩnh lớn như vậy, cũng không nghe nói thiếu vị kia cầu thủ. Toàn bộ giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt tình thế đều cải biến. Chỉ có Vinh Quang, đương nhìn xem máy bay xuyên thẳng Vân Tiêu. Ở phi trường bên ngoài một chút nước Anh phóng viên nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đi, những người này hoặc là Arsenal người ủng hộ, hoặc là MU người ủng hộ. Khả năng còn lại đội bóng người ủng hộ. Nhưng có thể khẳng định trong này tuyệt đối sẽ không có một cái Manchester City ủng hộ. Ở trên máy bay, ngồi tại Vinh Quang bên cạnh Tôn Hải quay đầu nói với Vinh Quang. Ta vẫn có chút lo lắng. Làm chúng ta trở về thời điểm, liên tục bất bại ghi chép đã bị kết thúc. Ngươi xem đội bóng lịch đấu sao? Thứ 22 vòng, chính là sân khách khiêu chiến Arsenal. Arsenal chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội kia. Vinh Quang nhún nhún vai. Cái kia còn có thể thế nào? Ta lựa chọn tin tưởng đội hữu của ta. Ra ta liền không cân nhắc câu lạc bộ. Trước tiên đem đội tuyển quốc gia tranh tài đánh tốt a. Tôn Hải nhớ lại, đúng nga, người có thể tại trên TV phóng đại lời nói muốn bắt Asian Cup quán quân. Tôn ca, Trung Quốc đội cầm Asian Cup quán quân xem như khoác lác sao? Vinh Quang hỏi, ta một mực có sự nghi ngờ này. Lần kia ta nói kia lời nói về sau, có phóng viên cũng đối với ta nói lời tương tự, cho là ta cho mọi người mang đến rất lớn áp lực. Nếu như là người khác hỏi cái này lời nói, Tôn Hải nhất định là sẽ cho rằng đối phương là cố ý gây chuyện chế giễu Trung Quốc đội. Nhưng là Vinh Quang hỏi như vậy, Tôn Hải là sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì Vinh Quang đối với Trung Quốc bóng đá quá khứ đơn giản có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Cả, coi như hắn quyết định gia nhập đội tuyển quốc gia, hắn cũng không có đi tìm hiểu một chút Trung Quốc bóng đá lịch sử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Như thế lịch sử có cái gì tốt hiểu rõ đâu. Đối mặt Vinh Quang cái này đặt câu hỏi. Tôn Hải cũng cảm thấy rất bình thường. Lấy Vinh Quang thực lực. Hắn tự nhiên có tư cách phát ra nghi vấn như vậy. Cái này. Khục. Nói như thế nào đây? Trung Quốc bóng đá cùng thế giới địa phương khác bóng đá là không giống nhau lắm. Có chút tại địa phương khác chuyện đương nhiên cùng đạo lý. Để tại Trung Quốc bóng đá trên thân là không thể thực hiện được. Tóm lại, người đến lúc đó liền biết. Dù sao ta cảm thấy chúng ta có thể xâm nhập đấu vòng loại liền thỏa mãn. Tôn Hải đem đầu tựa ở khoang hạng nhất chỗ ngồi trên gối đầu. nhắm mắt lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Làm một đi theo Trung Quốc đội chinh chiến qua thế giới chén cũng Asian Cup già cầu thủ. Hắn đối Trung Quốc bóng đá so Vinh Quang nhưng hiểu rõ nhiều. Vinh Quang dám nói như vậy. Nhưng Tôn Hải cũng không dám làm như thế mộng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.